Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Tiên phủ cấp 3. Cao Kiện hiện tại nội phủ không gian đương nhiên không chỉ đủ trồng trọt 12 viên cây đơn giản. Như vậy, 5 năm, Cao Kiện đã xây dựng thêm ra một mảnh thập phần khả quan đất dùng. Hắn không tiếp tục trồng cây, một mặt là linh lực nhiều thực sự dùng mãi không hết. Mặt khác, Cao Kiện cũng là cân nhắc lưu chút giá trị năng lượng đồ dự bị. Nhưng dù cho như thế, 12 viên chuyển linh thụ vì là Cao Kiện cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh lực tình huống. Hơn nữa Cao Kiện không gián đoạn cắn thuốc. Hắn lúc này dĩ nhiên chạm được trúc cơ kỳ bình cảnh. Chỉ cần lại bước ra một bước là có thể chân chính bước vào nội phủ. Ác nhất chính là mục tiêu Bạch. Hắn dĩ nhiên ở 2 tháng trước liền trước một bước xung kích nội phủ thành công. Được khen là địa cầu gần 500 năm qua trẻ trung nhất nội phủ kỳ tu sĩ. Liền Cao Kiện cái này mở hách nam nhân đều không hắn nhanh. Trang bị đã đổi mới. Nguyên lai trúc cơ kỳ áp dụng thiểm quang. Lôi huẩn cũng sớm đã không cần. Lôi huẩn cũng hỏng rồi. Điển Thương Lâm này thanh thất tinh long uyên bị Cao Kiện lừa đến. Thêm vào trên người hắn còn có một cái lấy hàn tinh sắt chế tạo giáp bảo vệ. Có thể nói trên địa cầu đứng đầu nhất phòng cụ một trong. Kỹ năng trên đổi mới cũng không phải nhiều. Dù sao những năm này Cao Kiện cũng không cái gì kẻ địch. Vì lẽ đó cũng là không lãng phí nữa tâm tình tiêu cực mua tiên thuật kỹ năng. Thời gian sử dụng hậu lại nói. Đáng tiếc nhất chính là ngụy đạo khí ma phương rất ít. 5 năm, Cao Kiện chỉ thăng cấp một quỷ thân, mục đích là nhường quỷ thân có thể đuổi tới việc tu luyện của chính mình tiến độ. Còn có 3 cái ngụy đạo khí ma phương, Cao Kiện muốn chờ đến nội phủ kỳ lại dùng, xem hiệu suất, này 5 năm thực sự so với trước kém quá nhiều, nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại ai cũng biết Cao Kiện ra thật, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Lại có Điển Thương Lâm che chở, Cao Kiện coi như đi chủ động đánh người khác một trận. Thu hoạch một ít tâm tình tiêu cực là có thể, nhưng tuyệt đối không đạt tới giá trị cao. Muốn đạt đến giá trị cao cần ở tâm tình trên có cái trọng đại chuyển ngoặt mới được. Ô ô, Cao Kiện ngươi tỉnh rồi a. Bạch Phù tựa hồ cảm nhận được Cao Kiện trạng thái, cũng hơi chuyển tỉnh, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Không muốn, Cao Kiện ngươi đều tỉnh rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Bạch Phù xoa xoa con mắt nói. Lúc trước Bạch Phù cùng Cao Kiện 2 người vẫn muốn sinh đứa bé tới. Đáng tiếc 5 năm, Bạch Phù từ đầu đến cuối không có mang thai dấu hiệu. Việc này phân tích đến phân tích đi. Cảm thấy hẳn là Bạch Phù thể chất nguyên nhân. Dù sao nàng hiện tại thân thể này tuy rằng cảm xúc rất tốt. Nhưng kỳ thực cũng không phải thật sự là thân thể. Rất khả năng sẽ không có sinh con công năng. Kỳ thực, ta cảm thấy có hay không hài tử cũng không đáng kể. Cao Kiện yêu thương cạo một hồi Bạch Phù cái. Mũi nhỏ nói, không được, người lập tức phải đi. Không nữa sinh ra được không có cơ hội. Bạch Phù vẹo vẹo eo, làm dáng muốn lao vào. Chờ chúng ta ở Yanbis đứng vững cùng. Ngươi rất nhanh sẽ có thể lại đây. Xem Điển Thương Lâm ý tứ, cổ viện phương diện chuẩn bị công tác cũng cơ bản hoàn thành. Hành động nên chính là gần nhất. Nhất khả năng Cao Kiện xung kích nội phủ thành công, hay là chính là tổng tiến công tín hiệu. Cao Kiện cũng không phải không nghĩ tới vẫn lại không thăng cấp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Cao Kiện cảm giác mình cũng là người địa cầu. Vì chính mình người làm chút chuyện cũng hợp tình hợp lý. Về công về tư, chí ít Bực Phù, Cổ Hạnh Nhi, Lâm Dài Dài những người này đi tới sau đó có thể được cùng tộc che chở. Cái này cũng là Cao Kiện đồng ý nhìn thấy. Đương nhiên, Điển Thương Lâm, Đốc Xúc cũng đưa đến phi thường tác dụng to lớn. Hơn nữa Điển Thương Lâm gần nhất Đốc Xúc thập phần chăm chỉ. cùng Bạch Phù mây mưa một phen. Cao Kiện chuẩn bị rời giường tu luyện, Bạch Phù thì lại bao bọc chăn ngồi ở trên giường, có chút ủ rũ nói rằng: "Cao Kiện, ta sợ là thật sự không thể sinh. Ngươi muốn hài tử, kỳ thực có thể đi tìm Cổ Hạnh Nhi, nàng nhất định sẽ đồng ý. Ta đều nói với nàng qua, còn đem ta cất giấu ổ cứng di động, USB đều mượn cho nàng. Nàng ngoài miệng nói không muốn, nhưng kỳ thực cũng không có trả cho ta." Khụ khụ, Cao Kiện ho khan vài tiếng. "Cổ Hạnh Nhi không đem ổ cứng di động, USB trả cho Bạch Phù, thế nhưng sau đó trả cho Cao Kiện. Sau đó Cao Kiện liền đem khối này phần cứng cho cất đi." Về phần mình cùng Cổ Hạnh Nhi sự tình, Cao Kiện cảm thấy bọn họ hai quan hệ rất thuần khiết. Ăn xong điểm tâm sau khi Cao Kiện lần thứ hai xung kích bình cảnh, hắn bây giờ cách nội phủ kỳ chỉ có cách xa một bước. Mà bước vào nội phủ kỳ then chốt, nhưng là thành công thành lập tiểu thế giới cùng hiện thế tọa độ. Mỗi cái tu sĩ nội phủ đều là tự thành một thế giới. Tuy rằng tu sĩ cấp thấp không có cách nào mở ra hai cái thế giới, nhưng lại có thể tìm tới một loại phương pháp, đem tiểu thế giới tạo vật hình chiếu đến thế giới hiện thực. Này chính là pháp tướng nguyên do, mà một khi thành công, cũng là đại biểu tu sĩ tiến vào nội phủ kỳ. Cao Kiện trước nhiều lần thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Chủ nếu là không có tìm tới cảm giác, đương nhiên hệ thống cũng không có đổi mới tuyển hạng. Cao Kiện suy đoán khả năng cần chính mình chân chính tìm tới hiện thế tọa độ sau khi hệ thống mới có thể xuất hiện đổi mới nhắc nhở. Chuyện như vậy không vội vàng được, lẽ ra nên cần một ít hiểu ra. Mà Cao Kiện chạm đến bình cảnh thời gian ngắn ngủi, bình thường tu sĩ đều cần tháng ngày tích lũy, hay là mấy ngày liền có thể tìm tới cảm giác, hay là mấy năm mấy chục năm cũng không tìm được loại cảm giác đó. Cao Kiện chính là vẫn không tìm được cảm giác loại kia. Thử nghiệm sau một hồi, Cao Kiện nghĩ đến một chuyện, chính mình truyền tống không phải là nhường hồn thể ở tiểu thế giới cùng hiện thế qua lại mà. Cái kia có thể hay không thông qua truyền tống tìm xem cảm giác. Có quyết đoán, Cao Kiện bắt đầu điểm truyền tống. 1 vạn giá trị năng lượng đối với hiện tại Cao Kiện mà nói thực sự là mưa bụi. Hắn điểm truyền tống, đến nội phủ sau khi lại điểm trở về. Dằn vặt như thế một hồi, tinh tế thể ngộ, tựa hồ thật sự có như vậy điểm cảm giác, nhưng mà cái cảm giác này lóe lên liền qua. Cao Kiện phát hiện mình căn bản không nắm lấy, nhưng không quan trọng lắm, còn có thể tiếp tục. Liền 1 lần 2 lần không được, Cao Kiện liền 3 lần 4 lần. 1 canh giờ, Cao Kiện khoảng chừng truyền tống hơn 100 lần, rốt cục linh quan lóe lên, bắt được cái cảm giác này. Cao Kiện nín hơi ngưng thần, một tay phất lên, 1 giây sau, một vệt màu xanh biếc lóe lên liền qua xuất hiện ở Cao Kiện ngay phía trước. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi, nhưng Cao Kiện nhưng thấy rõ ràng, vừa màu xanh lục, rõ ràng là chuyển linh thụ một mảnh lá xanh. Nói cách khác, Cao Kiện thành công đem chuyển linh thụ một phần hình chiếu đến thế giới hiện thực bên trong. Đây là to lớn vượt qua, một loại hiểu ra xuất hiện. Cao Kiện cảm giác trong cơ thể bình cảnh tựa hồ đang giờ khắc này hơi có buông lỏng. Cao Kiện nắm lấy cái này thời cơ không tha, tiếp tục thử nghiệm hô hoán tiểu thế giới. Nửa giờ sau, một cây hoàn chỉnh chuyển linh thụ bị hình chiếu đến Cao Kiện trước mặt. Mà Cao Kiện đã ngưng lại hồi lâu 999P linh áp rốt cục vào thời khắc này lần thứ hai biến động. Hoàn thành cuối cùng điểm tình chi bút, tích, hệ thống bên trong truyền tới một nhường Cao Kiện sáng mắt lên nhắc nhở. Cao Kiện nhanh lên một chút kích thao tác giới, hệ thống thiết trí, liên quan với hệ thống, đo lường mới phiên bản, sau đó sẽ lần nhìn thấy cái kia quen thuộc màu đỏ than thờ. Thăng cấp cấp 3 tiên phủ tiêu hao Cao Kiện 1.000 vạn giá trị năng lượng. Lần này thăng cấp kéo dài 3 ngày, Cao Kiện 3 ngày nay rốt cục ung dung hạ xuống. hưởng thụ cùng Bạch Phù ở chung thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.